Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, như mộng, chương 696, như mộng, yên tĩnh rừng trúc gian, thanh phong chập chờn liên tục, phất quá trong rừng, mang theo hạn mát mẻ sảng khoái cảm giác, giống như trong mộng cảnh giới. Trong rừng giường trúc tình cờ lay động, sinh ra một vệt nhẹ nhàng tiếng vang. Giường trúc bên trên, Lâm Phong hai con mắt mang theo vài phần nóng rực tâm ý. Sao mộng tình môi, hôn qua mộng tình da thịt, lúc này cái kia thánh khiết giống như tiên tử nữ thần. Nằm ở Lâm Phong dưới thân, trên mặt tất cả đều là đỏ ửng. Nương theo Lâm Phong hai tay năm ngón tay ở cái kia người cái kia thánh khiết nữ tử phong thượng. Quấn quanh phủ mò, ngực của nàng thang chập trùng bất định, cả người bùn rùn không có nửa điểm sức mạnh. Thế gian kỳ diệu nhất cảm thụ cũng chỉ đến như thế. Mặc dù là mạnh mẽ võ giả, ở chân chính hưởng thụ này cùng luân nhanh hơn nhạc thời gian. Như trước là trầm luân, mê tuý. Đặc biệt là cùng mình âu yếm người. Mộng tình như vậy, tùy ý Lâm Phong làm sằng làm bậy, người lẳng lặng hưởng thụ phần này vui sướng. Lâm Phong cũng giống như thế, môi hôn qua nữ thần mặt, hôn qua nữ thần cổ, mãi đến tận quần áo diệt hết, hôn qua cái kia xử nữ Phong, hôn qua yêu tha thiết nữ nhân mỗi một tấc da thịt. Phong, mộng tình ôm Lâm Phong đầu. Tùy ý Lâm Phong đem đầu chôn ở người thánh khiết phong gian. Tùy ý điên cuồng mà tham lam. Một lúc lâu, khi, làm, Lâm Phong lần thứ hai ngẩng đầu lên. Nhìn nữ thần thời gian. Lúc này mộng tình trên mặt tất cả đều là mê người đỏ ửng. Coi như thế gian tâm trí lại kiên nghị nam tử nhìn thấy giờ khắc này người chỉ sợ cũng phải dốc. Hết thảy. Pháp chống đối cùng lạ thường tiên tử mị lực. Hai tay vỗ về mộng tình gò má. Mộng tình mê túy con ngươi mở. Toàn bộ đều là sâu sắc tình ý. Ngày có thể vỡ, địa có thể nứt. Duy tình bất biến, duy yêu vĩnh hằng. Mộng tình, ngoạc kép, Lâm Phong ôn nhu hô. Mộng tình trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Hai tay duỗi ra, ôm Lâm Phong đầu. Chậm rãi đi xuống, tùy ý Lâm Phong thân thể đi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ đều là tận triền miên tình ý. A, một tiếng nói mê giống như tiếng vang ở rừng trúc gian về đãng. Hai người thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao hòa cùng nhau. Cũng không còn lẫn nhau. Tâm cùng tâm giao lưu, linh hồn cùng linh hồn dung hợp. Lâm Phong thâm tình nhìn nữ thần một tia thống khổ. Hôn trán của hắn, hai tay vỗ về mềm mại Tô Phong, thân thể chậm rãi động, rất nhỏ, rất ôn nhu, phảng phất sợ để âu yếm nữ thần bị khổ, nhưng mà sôi trào máu dịch sẽ tách ra lý trí. Hai người đều con ngươi dần dần trở nên nóng rực mà điên cuồng. Hai người quên mất tất cả, quên vui sướng cùng thống khổ, chỉ có linh hồn đang thăng hoa. Rừng trúc trong lúc đó là đẹp như vậy, cảnh đẹp, người đẹp, xuân sắc mỹ. Rừng trúc xa xa rừng rậm gian, ba đạo bóng người ngồi ở đó. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nhập thần nghe Tiêu Nhã Thanh âm non nớt kể ra Lâm Phong ở tuyết vực thi đấu trải qua, phi thường yên tĩnh nhập thần nghe, một khắc cũng không dám thất thần. Tình cảnh này tựa hồ có hơi buồn cười. Một đôi thành niên phu thê, nhưng yên tĩnh nghe một cái hài chỉ kể ra, hơn nữa là như vậy chăm chú. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà hai con mắt thậm chí lộ ra căng thẳng tâm ý. Trong con người khi thì lộ ra hưng phấn, khi thì tránh qua lo lắng. Mặc dù tuyết vực thi đấu đã qua, bọn họ cũng đều biết Lâm Phong thu được số 1, nhưng như trước không nhịn được sinh ra các loại tâm tình. Bọn họ phảng phất tận mắt nhìn con trai của chính mình ở tuyết vực thi đấu vũ đài phóng thích thuộc về mình ánh sáng. Ca ca cuối cùng lấy hắc sắc hỏa diễm hoa sen đem đoàn đạo tám phiến phong ấn chi môn nổ nát. sau đó lại lấy ma đạo thân thể gắng gượng chống đỡ đoàn đạo công kích. Hai người đều bị thương thật nặng, đoàn đạo thương ở linh hồn, ca ca chân nguyên lực lượng thì lại đều tiêu hao hết. Bất quá đoàn đạo còn có chiến lực mạnh mẽ, hắn cho rằng ca ca thua chắc rồi. Thế nhưng ca ca 8 con giao long vũ hồn sử dụng đi ra, liền muốn trực tiếp nuốt chửng đoàn đạo. 8 con cửu long thiên phệ thú, Lâm Phong nắm giữ 8 long đứng đầu. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương con ngươi bên trong nhìn thấy khiếp sợ thần sắc. Đoàn đảo không chống đỡ nổi, liền hắn liền dùng đan dược chữa thương, nhưng ra ra hắn cũng để lại quy nguyên đan cho ca ca. Chỉ cần dùng một hạt, chân nguyên lực lượng liền có thể đủ tất cả bộ khôi phục. Ca ca dùng một hạt quy nguyên đan, chân nguyên lực lượng hoàn toàn khôi phục. Huyết kiếm lấy ra, tay kéo huyết kiếm, từng bước một hướng đi đoàn đạo, đáng sợ kiếm khí dường như muốn chọc thủng thiên địa này. Không gian toàn bộ bị mạnh mẽ kiếm khí bao phủ, tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Hơn nữa, ca ca hắn đi rất chậm, nhưng mỗi đi một bước, thật giống như đều công kích ở đoàn đạo sâu trong nội tâm. Cuối cùng, đoàn đạo rốt cục tâm thần đều tan vỡ, hắn không dám chiến, hắn cũng không chống đỡ được ca ca công kích, vì lẽ đó chính hắn chịu thua. Không tái chiến, ca ca đoạt được tuyết vực thi đấu người thứ nhất, đứng ở tuyết vực thi đấu đỉnh cao tiến lên, ngoặc kép, tuyết vực thi đấu số 1, đỉnh cao bên trên, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà trong lòng phảng phất sinh ra hạn hào hùng. Chỉ cảm thấy thiên địa đều dẫm đạp ở dưới chân, bọn họ phảng phất thiết thân cảm nhận được thời đó thuộc về Lâm Phong vinh quang. Con trai của bọn họ đứng ở tuyết vực thi đấu vũ đài, đối mặt mấy thanh niên thiên tài đứng ở cao nhất, đánh bại tất cả mọi người, bị mấy người ngưỡng mộ, bị mấy người sùng bái. Cái kia đỉnh cao thanh niên là con trai của bọn họ, Lâm Phong Tử Vinh, cha mẹ đương nhiên cũng cảm nhận được vinh quang, nụ cười trên mặt tuy rằng rất nhạt, nhưng xuyên thấu qua cái kia cười yếu ớt, đều phảng phất có thể nhìn thấy lòng của hai người chiều dâng trào. Bọn họ đã rất lâu không có như vậy dâng trào tâm tình. Thúc thúc, A-di, các người không biết, làm ca ca đoạt được tuyết vực thi đấu đệ nhất thời điểm, các thế lực lớn người toàn bộ đồng loạt xuất hiện, ngăn cản người của thần cung. Bọn họ là Đông Hải Long cung người, có người nói là trung phẩm đế quốc Đông Hải đế quốc bá chủ. Còn có Cửu Tiêu kiếm môn cường giả, Ngọc Thiên hoàng tộc cường giả, còn có Phong Đô Ma tông cường giả. Tất cả mọi người, toàn bộ đều là thiên vũ chi cảnh, bọn họ đều chỉ có một mục đích. Muốn ca ca gia nhập bọn họ, trở thành bọn họ một thành viên, hơn nữa đáp ứng ca ca chỉ cần gia nhập bọn họ. Thiên cấp công pháp cùng võ kỹ, tùy ý chọn tuyển, Tiêu Nhã phảng phất càng nói càng có lực, mắt to trong toàn bộ đều là vẻ mặt hưng phấn. Trung phẩm đế quốc bá chủ Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Phong Đô Ma Tông, toàn bộ mời Lâm Phong gia nhập, hứa chi thiên cấp công pháp võ kỹ tùy ý chọn tuyển. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà thật sự chấn động, hai người thậm chí đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ cũng từng là tuyết nguyệt thiên tài, thế nhưng bọn họ như trước không có có thể tiếp xúc được bực này thế lực đáng sợ. Giờ khắc này bọn họ đã ý thức được, con trai của bọn họ sau đó đường sẽ rất xa rất xa, xa đến vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Con trai của bọn họ đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Tiểu Phong đây, hắn cuối cùng tiếp nhận rồi ai mời? Lâm Hải không nhịn được hỏi. Ngươi đoán? Tiêu Nhã vui cười nói rằng, càng cố ý thừa nước đục thả câu. Thần cung, Lâm Hải suy đoán nói, lấy Lâm Phong tính cách, hẳn là sẽ không ở thần cung thành tựu hắn sau gia nhập cái khác thế lực. Ngươi đoán đúng giống như vậy. Kaka từ chối hết thảy thế lực, nhưng hắn đáp ứng rồi thần cung đại biểu bọn họ làm một việc. Từ chối hết thảy thế lực, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà con ngươi cứng đờ, lập tức thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ, này quật cường hài tử, quá đáng tiếc. Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng tộc, từng cái cỡ nào cường hãn thế lực, hắn dĩ nhiên toàn bộ từ chối. Thiên hạ không biết có bao nhiêu thiên tài cầu suy nghĩ muốn đi vào mà không thể. Bất quá từ trong cũng có thể thấy được con trai của bọn họ tính cách kiên nghị với chấp nhất. Không có phần này cứng cỏi cùng chấp nhất, Lâm Phong cũng đi không tới ngày hôm nay bước đi này. Ba người như trước trò chuyện, màn đêm dần dần giáng lâm, nhưng bọn họ như trước tràn đầy phấn khởi, tán gẫu đề tài chỉ có Lâm Phong. Tiểu Nhã, ngươi ngày hôm nay rồi cùng A-di ngủ chung đi. Nhìn thấy ngày sắc không còn sớm, Nguyệt Mộng Hà mò mò Tiểu Nhã đầu, cười nói, được, ta cùng A-di ngủ. Tiểu Nhã rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Lập tức Nguyệt Mộng Hà mang theo Tiểu Nhã rời đi, mà Lâm Hải nhưng là như trước ở có khắc chính mình tượng gỗ. Rừng trúc bên trong, Lâm Phong cùng Mộng Tình nằm ở giường trúc bên trên, ôm bộ kia có thể làm cho thế nhân điên cuồng hoàn mỹ thân thể. Lâm Phong trong con ngươi nụ cười lộ ra một luồng an bình khí chất. Mấy lần sao sao, Mộng Tình trên mặt dư vị như trước chưa từng tiêu tan. Phía dưới mang theo từng tia thống, nhưng linh hồn vui sướng làm cho nàng có thể đem quên mất. Quyển xúc thân thể, quấn quanh ở Lâm Phong trên người, trên mặt toàn bộ đều là an tường cùng hạnh phúc. Cái kia thánh khiết tiên tử dung nhan bên trên, phảng phất phủ thêm một tầng khác hào quang. Hai người đều không nói gì, chỉ là hưởng thụ phần này yên tĩnh, không cần thề non hẹn biển. Trái tim của bọn họ có thể cảm nhận được đối phương. Linh hồn của bọn họ trong dấu ấn thân ảnh của đối phương pháp xóa đi. Ở thiên nhiên phủ mò bên trong, hai người dần dần ở phần này an bình bên trong chậm rãi ngủ. Ngủ rất say, quên mất hết thảy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.